The Gamer Hệ Thống, chương 381, Alucard, góc truyện audio.com, đi hết đoạn đường hầm dài thì bọn hắn đã đi tới một căn phòng rộng. Lúc này trước mặt bọn hắn là ba cánh cửa cao dẫn tới ba con đường khác nhau. Cả ba con đường này đều dẫn tới một nơi nên hắn có thể chọn bất cứ con đường nào để đi, những nguy hiểm rình rập trên mỗi con đường có thể bỏ qua không tính đến. Hừm, hắn đang định bước đi thì có một bóng người xuất hiện từ đằng sau góc khuất và cầm một con dao và tấn công Kurumu. Quái, Kurumu hơi giật mình nhưng ngay sau đó thì đã né được đòn tấn công của bóng người này. Sau khi tấn công thất bại thì bóng người này không tiếp tục xông lên mà chỉ đứng đó nhìn bọn hắn với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Không ngờ là ngươi lại né được đòn đánh lén của ta đấy, trông ngươi yếu đuối như vậy mà lại nhanh hơn ta nghĩ, người này lên tiếng. Rotier LV51, trước mặt hắn là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn giống như loli vậy. Cô bé này mặc một chiếc váy cổ thủy thủ chấm bi cùng với đôi chân trần mà không đi giày hoặc tất, trên mái tóc ngắn của cô là hai chiếc sừng nhọn và ngắn mọc ra được buộc một sợi dây băng mỗi bên. Nhà ngươi mạnh hơn ta nghĩ đấy, nếu như ta có thể khiến ngươi gào thét trong đau đớn thì hẳn là sướng lắm đấy. Bỗng Routier lấy từ đâu ra một chiếc cưa máy to bằng nửa người của cô bé và nhìn Kurumu với vẻ mặt rất là dâm. Hắn đã đọc truyện nên biết rõ Routier chính là một cặp trời sinh với Ruby, cô bé này là một S chính hiệu Cedis. Trong truyện khi Routier dùng cưa máy cắt vào người Phong Phong, cô bé đã suýt nữa thì lên đỉnh nếu như không bị Yukari can thiệp giữa chừng. Hắn rất vui vẻ thu một M như Ruby vào hậu cung của mình nhưng một S như Routier thì hắn có chút do dự. Hắn không phải M nên không cần một cô bé loli S ở bên mình. Kurumu, hãy để anh, hắn đã có ý định riêng với Routier nên bước lên chắn phía trước Kurumu. Hắn có thể không thích tính cách của Routier nhưng mà hắn hoàn toàn có thể sửa đổi được tính cách của cô bé. Người muốn thay thế cô ta sao? Routier thấy hắn bước lên thì nói, mà kệ đi, ai cũng được. Ta không thể chờ được nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của ngươi. Routier kéo dây khởi động chiếc cưa và lao lên, cô bé giơ cao chiếc cưa định bổ về phía hắn thì bỗng nhiên cô nhìn thấy một đôi mắt màu tím với những vòng tròn đồng tâm và những cáo ngọc đang xoay tròn. Tsukuyomi, Routier cảm thấy mắt mình hoa lên, sau đó khung cảnh xung quanh liền thay đổi. Mọi thứ xung quanh đều bị biến đổi thành hai màu đen và trắng, chỉ trừ bầu trời có màu đỏ như máu trên đầu. Routier muốn giơ tay lên nhưng lại phát hiện cơ thể mình đã bị trói chặt vào một chiếc cọc bằng gỗ hình chữ T. Cô giật mình nhìn xung quanh thì thấy mình đã bị bao vây bởi rất nhiều người, và tất cả đều là người đàn ông với đôi mắt tím mà cô vừa nhìn thấy. Trong một nền thế giới màu đen trắng và đỏ thì những đôi mắt nhỏ bé màu tím lại trở thành thứ nổi bật nhất giữa không gian. Đây là đâu? Routier nhìn xung quanh nhưng không thể nhận ra được bất cứ khung cảnh quen thuộc nào cả, mau thả ta ra. Nhìn Routier đang gào thét thì những hắn đang đứng xung quanh chỉ im lặng và lấy ra một con dao giống hệt con dao vừa nãy Routier dùng để tấn công Kurumu. Không phải cô bé thích tra tấn kẻ khác lắm sao? Một hắn bước lại gần Routier và nói, vậy hôm nay hãy để ta cho cô bé thử cái cảm giác này nhé. Đừng lo lắng, nó chỉ kéo dài 72 giờ mà thôi. Trong thế giới Tsukuyomi đã trải, góc truyện audio.com. Quả 72 giờ nhưng thế giới bên ngoài chỉ mới trôi qua một giây, Routier vẫn giữ nguyên tư thế giơ cao chiếc cưa máy, sau đó bất ngờ làm rơi chiếc cưa xuống đất và ngã qua một bên. Cơ thể của Routier bỗng run lên từng hồi, sau đó từ miệng cô bé phát ra những tiếng rên cùng với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Hắn đi lại gần nâng cằm của Routier lên, hai mắt cô bé tràn đầy vẻ mê ly, đôi má ứng hồng và một chút nước dãi chảy ra ngoài khóe môi. Thế nào, có thích không? Hắn mỉm cười nhìn Routier. Routier nở một nụ cười đầy sung sướng và nhẹ gật đầu, miệng Routier hé ra thở dốc mà không nói thành lời. Hắn đỡ cô bé đứng dậy, sau đó cùng Routier biến mất. Chỉ một lát sau hắn lại xuất hiện ở chỗ đó nhưng đã không thấy Routier đâu nữa rồi, hắn đã đưa cô bé vào đảo thiên đường rồi. Sao nãy giờ lại không có kẻ nào cản đường chúng ta vậy nhỉ? Mấy người Mocha lên tiếng hỏi. Từ sau khi hắn đánh bại Raika và thu phục Routier thì hắn đã đi xuống khá sâu rồi. Từ lúc đó tới giờ không hề có bất cứ một ai xuất hiện để cản đường bọn hắn nữa cả. Bởi vì chúng đã nhận ra mục đích của chúng ta, hắn nói. Vốn dĩ Mocha không hề bị bắt nhưng hắn lại cùng cô đi tới nơi này. Mocha chính là chìa khóa để giải thoát cho Alucard, nếu như lẽ thường tình thì Mocha phải trốn càng xa càng tốt chứ không phải xuất hiện ở nơi cất giữ cơ thể Alucard thế này. Như vậy mục đích của hắn chỉ có thể có duy nhất một thứ, đó chính là đánh thức Alucard. Gyokuro là một kẻ thông minh, chính vì vậy nên cô ta mới có thể trở thành chỉ huy của Fairy Tail. Ryokuro có thể dễ dàng nhận ra được mục đích của hắn. Raika và Routier chỉ là hai kẻ xấu số được đưa ra để thử sức mạnh của hắn mà thôi. Hắn cùng với mấy người Mocha cùng nhau đi theo Aqua và xuống tới tầng hầm sâu nhất của khu vườn lơ lửng này. Nơi này là một căn hầm trống rất rộng, vừa bước vào đây thì đập vài mắt tất cả mọi người chính là xác của một sinh vật cực kỳ to lớn. Sinh vật này có hình dáng trông rất giống lũ người ngoài hành tinh trong loạt phi alien nhưng to lớn hơn rất nhiều. Đây chính là cơ thể của Alucard, thứ đã bị Akasa phong ấn lại và cất giấu dưới hầm ngục của nhà Susan nhưng đã bị Ryokuro mang tới nơi này. Các cô gái trợn trừng mắt khi nhìn thấy con quái vật to lớn này, Omot Mocha thì đã bị Akasa chủ động xóa đi những ký ức trước đây nên có thể nói đây vẫn là lần đầu cô nhìn thấy một con quái vật như vậy. Tiếp theo là đánh thức nó dậy, Aqua bước lên nói. Nhưng mà đánh thức con quái vật khổng lồ này liệu có ổn không? Mấy người Mocha nói, không sao đâu, mọi chuyện đã có anh rồi, hắn nói. Hắn không tin rằng con quái vật này sẽ mạnh hơn Dai Tengu, được nắm giữ tộc Tengu trong tay là át chủ bài lớn nhất của hắn vào lúc này. Tiếp theo sẽ có chút nguy hiểm nên anh sẽ đưa các em hãy tới đảo thiên đường, hắn quay qua nhìn Kurumu và Mizo. Hai cô gái cũng rất rung động khi nhìn thấy cơ thể của Alucard, hai người biết mình không thể giúp ích được gì cho hắn nên đành phải chấp nhận đi vào trong đảo thiên đường. Tôi muốn ở lại đây với Mocha, Aqua nói. Hắn gật đầu đồng ý, sức mạnh của Aqua có thể nói là chỉ kém Tam Đại Ma Vương một chút mà thôi, dù không thể giúp ích được gì nhưng cô vẫn có thể tự bảo vệ được cho bản thân. Sau đó hắn liền đưa Kurumu và Mizo vào trong đảo thiên đường rồi nhìn về phía Mocha. Hắn đi tới gần ôm Mocha vào lòng rồi nói, anh sẽ gặp lại em sớm thôi, đừng sợ. Gocchuyenaudio.com, nhé, Mocha ôm chặt lấy hắn và gật đầu. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Mocha và đưa tay cầm lấy chiếc thánh giá Rosario trên cổ của cô giật mạnh xuống. Cách chương.